ta đang nói xúc sinh. Ngươi! Vương Ngọc Phù hơi đỏ mặt, nhưng cũng không thể cãi lại. Vậy chẳng phải nhận mình là xúc sinh sao? Còn đang sốt ruột, chợt nghe một lăng ngậm đũa hỏi hắn, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi là xúc sinh sao? Hay xúc sinh là gì của ngươi? Vương Ngọc Phù nghẹn họng không nói nên lời. Triệu Hoa đứng lên nói, Lâm Bách Tuế, ngươi đừng đắc ý. Bệnh của nhà cô nương lần trước là do ngươi mèo mù bắt được chuột chết. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, có dám cùng huyên để chúng ta so y thuật không? Xem ai mới là thần y chân chính. Một lăng một tay cầm đùi gà, miệng nhai đồ ăn, tay kia nắm tay áo Tần Vọng Thiên lau lau miệng. Nhìn xung quanh một chút, đột nhiên thấy một con chó nhỏ ngồi gần cửa. Một lăng dùng xương gà vấy vấy, tắc tắc hai tiếng, chó nhỏ mừng rỡ vấy đuôi chạy đến. Một lăng nhét xương gà vào trong miệng nó, ôm lấy nó chỉ vào Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa, hỏi, huynh đệ của ngươi mới nói gì thế? Phụt! Thực khách trong tiểu lâu xem náo nhiệt nãy giờ không nhịn được cười ra tiếng. Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa lại là tức giận đến mặt hóa thành màu xanh đen. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 27. Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa tốt xấu gì cũng là giang nam tam đại danh y. Đi tới đâu cũng là được người tôn kính. Nào có từng chịu qua châm chọc như vậy. Một lăng căn bản như là không để bọn họ vào mắt. Lâm Bách Tuế, ngươi đừng xuất khẩu cuồng ngôn. Vương Ngọc Phù giận dữ, chúng ta tốt xấu gì cũng là giang nam tam đại danh y. Ngươi chỉ là một tiểu tử, tuổi trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ, dám vô lễ với tiền bối. Một lăng đút cho con chó con ăn xong hết một khúc xương, nhìn nó thè lưới vấy vấy đuôi, giống như còn muốn ăn nữa, liền gắp một khối thịt kho tàu cho vào miệng nó. Chó nhỏ sung sướng mà ăn. Một lăng nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu nó. Chó nhỏ hưởng thụ kêu ư ư. Vương Ngọc Phù giận dữ trừng mắt, nhưng một lăng vẫn không thèm để ý đến hắn. Cho chó ăn một miếng, mình ăn ngay một miếng. Tần Vọng Thiên cũng cầm đũa ăn, không thèm để ý hai người. Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa cảm thấy thật mất mặt. Thế nhưng dù sao cũng là văn nhân, không thể cùng một lăng liều mạng. Mà cho dù có tiếp tục gây sự mà người ta không thèm để ý cũng không cãi lại. Có vẻ giống như tự chửi mình vậy. Hai người không thể làm gì khác hơn là nghẹn họng ngồi lại tiếp tục ăn, nhưng một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Đang muốn trả tiền rời đi, liền thấy một tiểu nha đầu từ cửa chạy vào. Nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi, bộ dạng cũng không tệ lắm. Y phục ăn mặc cũng rất tinh tế. Tiểu nha đầu rè rè giặt giặt chạy vào, mắt nhìn về hướng Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa, thấp giọng nói, hai vị thần y. Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nó liền trao mày, sao lại là ngươi? Tiểu nha đầu mặt đỏ hồng nói, thần y, xin các ngươi đến xem tiểu thư nhà ta đi, bạc chúng ta sẽ trả mà. Đã nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề không phải là bạc. Triệu Hoa nói, tiểu thư của ngươi ở trong thanh lâu, bị bệnh của nữ nhân là không thể tránh khỏi. Lời vừa nói ra, khách nhân xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nói tiếp, chúng ta hỏi qua lang trung rồi. Lang trung nói, chỉ có giang nam tam đại danh ý mới có khả năng chữa trị. Các vị có thể ta đã nói thẳng với ngươi rồi. Tam đại danh y chúng ta trước nay là đi ngay ngồi thẳng. Nơi trăng hoa như thế tuyệt đối sẽ không đi. Vương Ngọc Phù nói với nha đầu. Ngươi cũng không chịu đưa tiểu thư của ngươi ra ngoài. Chỉ loại bệnh này tổn hại danh dự. Chúng ta sẽ không đi. Hai người đứng lên. Không thèm để ý đến tiểu cô nương đang thỉnh cầu. Đi ra ngoài. Đi ngang chỗ Mộc Lăng. Đột nhiên cười cười. Quay đầu lại nói với tiểu nha đầu. Vị này là lâm thần y có thể khởi tử hồi sinh. Hay là ngươi cầu xin hắn thử xem. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Tiểu nha đầu nhìn Mộc Lăng. Thấy y một tay cầm đùi gà. Một tay ôm chó con. Trên bàn ăn là một đống xương. Miệng đầy mỡ. Không chút nào giống hình dạng một thần y. Biết là hai người kia trêu chọc nàng. Tiểu nha đầu vành mắt hồng hồng cúi đầu đi ra cửa. Vừa được vài bước đã bị người nào đó giơ chân ngáng lại. Ai nha? Tiểu nha đầu ngã xuống đất. Quay đầu lại. Chỉ thấy có hai người tuổi còn trẻ nhìn nàng cười. Đây không phải tiểu ngọc của Yên Thúy Lâu sao? Ngươi là nha hoàn của Hồng Bài Lạc Tứ Nương đúng không? Ta nghe nói chủ tử ngươi gần đây không tiếp khách nữa. Thì ra là nhiễm bệnh rồi sao? Tiểu nha đầu đứng lên. Cuống cuồng nói. Không có. Tiểu thư không có bệnh. Chỉ là phong thấp. Tay chân đau nhức mà thôi. Cũng đúng. Một người cười hì hì nói. Không phải nói một cánh tay ngọc vạn người gối sao, không đau mới là khó, ha ha ha. Miệng còn đang cười thì cảm giác có gì đó bay vào miệng, giống như con sâu nhỏ. Chép chép miệng, lại cảm thấy không có gì cả. Tiểu nha đầu khóe mắt đã chảy nước mắt, ủy ủy khuất khuất cúi đầu, xoay người bỏ chạy. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. Một mặt là vì đối với mấy kẻ đại nhân khi dễ một tiểu nha đầu rất bất mãn. Mặt khác, hắn tin tưởng thấy ngón tay Một Lăng hơi búng ra. Hai viên dược bị bắn ra ngoài. Một viên lọt vào miệng người đang cười. Một viên rơi vào ly rượu của người còn lại. Hai người hoàn toàn không phát hiện. Dùng xong rượu và thức ăn trên bàn, định gọi tiểu nhị đến tính tiền. Cục, hai người mở miệng muốn gọi tiểu nhị, nhưng chỉ phát ra được thanh âm cục cục như tiếng gà. Hai người không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Há mồm nói. Càng nói thanh âm càng giống gà. Hai người lập tức hoảng loạn lên. Người xung quanh cũng cảm thấy kỳ quái. Không giải thích được nhìn hai người. Hai người dương miệng, mặt đỏ bừng, nhưng ngoại trừ tiếng gáy, cái gì cũng không phát ra được. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Một Lăng. Chỉ thấy mặt hắn đeo vẻ tươi cười. Nháy mắt với mình mấy cái. Đột nhiên giật mình nói. Ai nhỉ? Không phải là bị cây thần quấn rồi chứ? Cây thần người trong tiểu lâu đều há to miệng nhìn Một Lăng, không biết cây thần là gì. Một Lăng buông con chó nhỏ, đứng lên đi tới trước mặt hai người trẻ tuổi. Quan sát xung quanh một chút, nói, song song, thật sự bị cây thần bám vào người rồi. Vị tiên sinh này cây thần là cái gì hỏa kế khó hiểu hỏi Một Lăng. Ai trước đây ta ở quê nhà có gặp qua? Một Lăng bất mãn nhìn hai người một chút, nói, ai bảo các ngươi khi dễ Thanh Lâu nữ tử? Nữ tử Thanh Lâu là có cây thần bảo hộ. A, tất cả mọi người hít một hơi sâu. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tần Vọng Thiên thở dài, bưng bát cơm tiếp tục ăn. Ai biết Một Lăng lại muốn dùng dược kế gì chỉnh người. Cục cục. Hai người trẻ tuổi lo lắng ôm cổ nhìn Mộc Lăng, như là muốn Mộc Lăng cứu bọn họ. Mộc Lăng lắc đầu, nói: các ngươi có biết không? Chưa tới 3 ngày, miệng các ngươi sẽ biến nhọn, trên người mọc ra lông gà. Nửa tháng sẽ biến thành một con gà trống lớn. Sau đó mắc bệnh gà toi mà chết. À, mọi người hít vào một hơi, ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút chột dạ. Nói thật ra, bọn họ ngày thường trêu chọc Thanh Lâu nữ tử cũng không phải ít. Một Lăng thông cảm vỗ vỗ hai người thanh niên đã sắp khóc ra, nói: ta nói cho các ngươi à, có một biện pháp có thể chữa khỏi. Hai người lập tức chăm chú nghe, chợt nghe Một Lăng nói: tạ tội với gây thần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Một Lăng chớp mắt mấy cái, như là hỏi: phải tạ tội thế nào? Tìm một chuồng gà, Một Lăng nói: mỗi ngày dập đầu 100 cái, kiên trì nửa tháng. Hơn nữa từ nay về sau thấy cô nương Thanh Lâu nhất định phải đi đường vòng, còn phải cung kính. Hai người sắc mặt đau khổ, Một Lăng nói xong bước lui vài bước, nói: đúng rồi, bệnh này là truyền nhiễm. Bốn phía lập tức xôn xao, khách nhân tất cả đều ném ngân lượng bỏ chạy. Còn nói lại với hai người: nhanh đi tạ tội với gây thần, đừng ở chỗ này gây tai họa cho người khác. Hai người vẻ mặt cầu xin, chợt nghe trưởng quỹ nói: cái kia, cách đây không xa có một chuồng gà. Hai người vốn không muốn đi, thế nhưng cổ họng thật sự rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là khóc sướt mướt chạy tới chuồng gà, quỳ xuống dập đầu, làm đại thẩm chủ gà hoảng sợ một phen. Một Lăng ngồi xuống bàn sung sướng tiếp tục ăn. Rượu đủ cơm no rồi, Một Lăng thả chó nhỏ xuống đất, vỗ vỗ đầu nó nói: sau này nếu còn muốn ăn thì tới tìm ta nha. Chó nhỏ vẫy vẫy đuôi kêu 2 tiếng, xoay người nhàn nhã chạy đi. Một Lăng cầm cây tăm xỉa răng cùng Tần Vọng Thiên đi ra cửa. Này, Tần Vọng Thiên thấy Một Lăng đi ngược hướng, liền hỏi: không về Nhạc gia trại sao? Một Lăng khoát khoát tay, nói: ngươi về trước đi. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, đi theo hỏi: ngươi muốn đi đâu? Một Lăng nghiêng đầu nhìn hắn một chút, mỉm cười, thần thần bí bí nói: đi đến nơi tiểu hài tử không thể đi. Nói xong cười ha hả đi tiếp. Xin hỏi. Một Lăng đi một lát, kéo một người qua đường: Yên Thúy lâu ở đâu? Hắc hắc. Người qua đường cười hì hì nói: giữa ban ngày thế này đi Yên Thúy lâu sao? Phải. Một Lăng gật đầu, hai tay xoa xoa meo meo nói: nghe nói cô nương ở đó rất đẹp. Đúng vậy. Người qua đường kia xem ra cũng có cùng sở thích, tay chỉ phía trước nói: đi thẳng, rẽ vào ngõ nhỏ thứ hai bên trái, tìm tòa tiểu lâu 3 tầng sơn xanh. Cảm tạ. Một Lăng cười hì hì nhấc chân tiếp tục đi. Này, Tần Vọng Thiên đi lên vài bước kéo Một Lăng nói: giữa ban ngày ngươi đi kỹ viện làm gì? Một Lăng liếc một cái, nói: có vấn đề gì? Ấm no muốn dâm dục. Tần Vọng Thiên giận: ngươi là muốn đi kỹ viện xem bệnh cho kỹ nữ kia chứ gì? Nói thẳng ra không được sao? Làm gì phải vờ nói như sắc lang? Một Lăng chớp chớp, nói: xem bệnh cái gì chứ? Ta ăn no rồi, muốn đi xem tỷ tỷ xinh đẹp. Nói xong cười ha hả hỏi Tần Vọng Thiên: Vọng Vọng, ngươi muốn đi không? Tần Vọng Thiên sắc mặt tối sầm, liếc mắt chừng Một Lăng: ai muốn đi? Một Lăng nhún nhún vai: đó là nơi nam nhân đều thích đi. Phi Tần Vọng Thiên nắm Một Lăng. Nói. Ngươi nếu thật muốn giúp Lạc Tứ Nương kia chữa bệnh. Phái người đón nàng ra ngoài không phải được rồi sao? Sao phải tự mình đi? Một Lăng dùng ánh mắt chuyên dùng để nhìn Tiểu Ngô ngốc nhìn hắn. Nói. Mỹ nữ xem một người thì có gì thú vị? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Chỉ thấy Một Lăng vung tay lên. Đương nhiên phải xem một đám mới có cảm giác chứ. Đúng không? Nói xong thì sải bước chạy đến Yên Thúy Lâu. Tần Vọng Thiên tức giận nghiến răng, suy nghĩ một chút liền chạy theo, ta cũng đi. Ô, Một Lăng cười tủm tỉm, thế nào? Muốn làm người lớn sao? Làm cái đầu ngươi! Tần Vọng Thiên liếc Một Lăng. Tàn bạo nói. Muốn làm đại nhân ta cũng sẽ không làm người khác. Sẽ làm ngươi. Một Lăng vừa nghe xong lập tức tung qua một cước. Tiểu hài tử chết tiệt đá xong bỏ chạy. Hai người truy truy đuổi đuổi tới Yên Thúy Lâu. Một Lăng sải bước đi vào. Chỉ thấy một mảnh quạnh quẽ. Có mấy người nha đầu đang quét tước. Thấy Một Lăng đi vào. Một người nói. U. Vị này. Sớm như vậy. Một Lăng quan sát nàng một chút. Hỏi bà chủ các ngươi đâu? Ách. Ma ma có việc bận. Tiểu nha hoàng ập a ập úng nói. Một Lăng mỉm cười. Từ trong lòng móc ra một thỏi vàng. Nói. Gọi chủ các ngươi ra đây. Tiểu nha hoàn vừa thấy thỏi vàng con mắt đã trợn thẳng. Lập tức chạy vào. Ma ma có khách quý tới. Qua một hồi thì thấy một nữ tử khoảng 40. Đắp một lớp phấn dày. Nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn chạy ra. Trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Thấy Một Lăng thì hơi sửng sốt. Nói thế nào nhỉ? Nàng thấy không ít nam nhân. Kiểu người như Một Lăng và Tần Vọng Thiên. Là hiếm thấy nhất trong kỹ viện. Đại gia. Tú bà còn chưa nói hết câu. Một Lăng đã móc ra một sấp ngân phiếu. Thảy đến tay tú bà. Rất dũng cảm mà nói. Gọi hết cô nương trong lâu ra. Đại gia ta ngày hôm nay bao hết toàn bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 28. Một Lăng vừa nói bao hết. Yên Thúy Lâu lập tức choáng váng. Tú bà nhìn ra phía sau Một Lăng một chút. Chỉ thấy mỗi một Tần Vọng Thiên. Không còn ai khác. Đại gia. Hai người các ngươi, tú bà cẩn thận hỏi một câu, bao toàn bộ. Phải. Một Lăng gật đầu. Ngồi xuống ghế. Gác chân. Bày ra tư thế đại gia nói. Gọi hết các cô nương trong lâu ra cho ta. À. Được được. Tú bà cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng đã chi tiền thì là đại gia, ở đâu có bạc cho không. Liền lập tức gọi các cô nương ra. Chỉ chốc lát sau, thấy vài hàng nữ tử trang điểm xinh đẹp đứng trong đại sảnh. Một Lăng xoa cằm hớn hở ngắm nghía. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng không tồi. Ách, đại gia thích người nào? Tú bà hỏi Một Lăng. Được, đều thích. Một Lăng gật đầu. Trên mặt tú bà hiện ra vẻ dở khóc dở cười, nói đại gia, ngài đừng nói giỡn, nhiều cô nương như vậy. Hầu hạ một mình ngài. Một Lăng xoay mặt nhìn nàng, có cái gì không thể. Ách, tú bà quay đầu lại nhìn các cô nương kia. Bọn họ thật ra không có ý kiến gì. Một Lăng hình dạng thanh thanh tú tú. Hơn đám đại quê mùa kia rất nhiều. Đừng nói là trả bạc bảo các nàng tiếp. Dù không trả tiền cũng đã là chuyện tốt. Một Lăng nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Nói. Được rồi. ngày hôm nay đại gia ta bao hết. Đại gia bảo các ngươi làm gì thì làm đó. Nghe không? Các cô nương xoay mặt nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Câm điếc rồi Một Lăng trừng mắt. Vâng. Các cô nương lập tức đáp lời. Một Lăng đứng dậy, nói, vươn hai tay ra, sau đó kéo tay áo lên. Các cô nương nhìn Một Lăng, sau đó vươn tay kéo tay áo lên. Giơ lên cao hơn đỉnh đầu Một Lăng tiếp tục hạ lệnh. Các cô nương cũng đều vươn tay lên hơn đỉnh đầu. Một Lăng ngưỡng mặt nhìn dừng tay. Tần Vọng Thiên cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhìn ra một chút manh mối. Trên tay các cô nương này không có ngoại lệ. Ai cũng có vài vết vằn tím nhạt. Ách! Tú bà không giải thích được nhìn Một Lăng. Chỉ thấy hắn tiếp tục lưu manh chật chật lưới. Sợ cầm nói. Hiện tại đã nhìn rồi. Kế tiếp muốn sờ. Khù khù. Tần Vọng Thiên sặc cả miệng nước trà. Hung hăng chừng Một Lăng. Không thể nhìn được nữa. Nói. Ngươi muốn xem bệnh cho người ta cứ nói thẳng. Giả sắc lang cái gì? Lời vừa nói ra. Người trong Yên Thúy lâu đều ngây ngẩn. Một Lăng hơi giấu môi. Bất mãn liếc nhìn Tần Vọng Thiên. Mắng thầm ngươi để ta làm đại gia một chút không được sao? Vị đại gia này, ngài đang xem bệnh cho các cô nương. Tú bà mở to hai mắt nhìn Một Lăng. Một Lăng hăng hái ngồi lại trên ghế, nhìn tú bà, có phải trên người các cô nương bỗng dưng đều nổi ban tím không? Toàn thân đau nhức, ho khan phát sốt. Đúng vậy. Trên mặt tú bà hiện ra vẻ khiếp sợ, đại gia. Làm sao ngài biết? Một Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi tú bà, vị cô nương bị bệnh nặng nhất ở đâu? Ở trên lầu, tú bà liền dẫn Một Lăng lên lầu, là tứ nương, ta sắp đau lòng chết mất. Một Lăng theo tú bà lên lầu, quay đầu lại nói với các cô nương bên dưới, trước tiên các ngươi nhảy tại chỗ. Sao các cô nương ngơ ngác nhìn Một Lăng nhảy tại chỗ? Làm sao để ra mồ hôi toàn thân là được? Còn nữa, Một Lăng nói với bọn tiểu nhị dưới lầu. Các ngươi đi mua khoảng 100 lọ giấm chua về đây. Một Lăng nói xong, theo tú bà lên lầu. Tần Vọng Thiên có chút không hiểu, buông chén trà cùng theo Một Lăng đi lên lầu. Canh vợ. Gian phòng của Lạ Tứ Nương ở lầu 3 là một tiểu lầu thanh tao văn nhã, màn lụa mỏng, rất tinh xào. Trên cửa treo một chuỗi phong linh bằng ngọc lưu ly lam sắc, nhẹ nhàng đong đưa, phát ra thanh âm tinh tinh tang tang. Nhìn cảnh sắc tiểu lầu có thể đoán ra Lạ Tứ Nương là một diệu nhân thanh tao nho nhã. Vén màn, tú bà mang theo Một Lăng và Tần Vọng Thiên tiến vào nội các để Lạc Tứ Nương nghỉ ngơi. Trên giường lớn bên trong một nữ tử đang nằm, đưa lưng ra phía ngoài. Nhìn bóng lưng cùng thân hình, đích thật là một tiểu mỹ nhân. Ma ma, một tiểu nha đầu đi ra. Thấy Một Lăng và Tần Vọng Thiên liền sửng sốt. Chính là nha đầu Tiểu Ngọc vừa ở tiểu lâu cầu Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù về cứu tiểu thư nhà mình. Tứ nương. Tú bà nói có đại phu đến xem bệnh cho con. A, con không muốn gặp ai hết. Con không muốn gặp tứ nương che mặt. Dùng chăn đắp cả người lại. Chết cũng không chịu ra. Gọi Tiểu Ngọc tiến khách. Tiểu Ngọc cũng lo lắng, tiểu thư, để đại phu nhìn đi. Ta không muốn, ta không còn mặt mũi gặp người nữa. Lạ Tứ Nương vẫn che mặt không chịu ra, các ngươi để ta chết đi. Một Lăng hiểu nguyên nhân của Lạ Tứ Nương. Chậm rãi nói, không phải chỉ là trên mặt nổi lên vài nốt ban sao. có cái gì mà không thể gặp người? Giúp ngươi chữa khỏi không phải là được rồi sao? Lạc Tứ Nương sườn sốt, dường như là có chút do dự. Chợt nghe Mộc Lăng nói tiếp, cũng không phải ta hù dọa ngươi. Bệnh của ngươi nếu không trị, ngươi cũng sẽ không chết, nhưng toàn thân sẽ thối rữa. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí. A, Lạc Tứ Nương sợ đến nhảy dựng lên, hai tay che mặt cầu xin Mộc Lăng, không được, không được. Đại phu ngài cứu ta, ta thà rằng chết cũng không muốn trở thành quái nhân. Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với Tú Bà và tiểu nha hoàn đứng bên cạnh, như là hỏi lợi hại không. Đã đem được thứ nàng sợ nhất ra hù dọa. Tú Bà cùng tiểu Ngọc nghĩ Mộc Lăng này thật thú vị. Tuy rằng gây chút cảm giác phiền nhiễu, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy có chút mong ước. Lặng lặng đứng một bên nhìn, đưa tay cho ta bắt mạch. Mộc Lăng vừa nói vừa cầm lấy một chiếc khăn đưa đến mặt nàng, sau đó kéo tay nàng che mặt xuống bắt mạch. Cô nương cầm lấy khăn che mặt, cũng không quá kích động nữa. Nhìn xuyên qua lớp khăn mỏng, lặng lẽ nhìn Mộc Lăng đang chăm chú bắt mạch. Hơi chút giật mình. Một người nam nhân rất dễ nhìn nha. U, V, G, W, W, M. Mộc Lăng gật đầu, quả nhiên là vậy. Tiên sinh, bệnh của tiểu thư nhà ta có thể chữa khỏi không? Tiểu Ngọc sốt ruột hỏi. Có thể chữa khỏi, có thể chữa khỏi. Mộc Lăng gật đầu, đi lấy giấy bút, ta viết đơn thuốc cho các ngươi. Tiểu Ngọc lập tức đi ấy giấy bút, đưa cho Mộc Lăng nói, tiên sinh, đây ạ. Mộc Lăng nhận lấy, soạt soạt viết ra đơn thuốc, đưa cho tiểu nha hoàn. Chiếu theo đơn đi hốt thuốc, có bao nhiêu cô nương thì bốc bấy nhiêu thằng. Một người cũng không được thiếu. Tiểu nha hoàn nhìn đơn thuốc, có chút khó xử nhìn Tú Bà, mụ mụ, ngươi xem đây. Tú Bà nhận lấy đơn thuốc nhìn qua, có chút sửng sốt, vẻ mặt cầu xin nhìn Mộc Lăng, tiên sinh. Những phương thuốc này đều là rất quý, ở tiểu lâu của ta có 50 cô nương. Mỗi người một thang, thì ta táng ra bại sản cũng mua không nổi. Mộc Lăng nhìn nàng một cái, nói, lúc nãy không phải ta đã thả bạc trên bàn rồi sao? Lấy cái đó đi mua. Này, ở đâu có đạo lý đại phu xem bệnh còn cho bạc mua thuốc? Tú Bà bối rối. Mộc Lăng xoa xoa tay. Như vậy đi, sau này nếu ta đến đây uống hoa tửu, các ngươi đừng lấy tiền của ta. Cô nương để tùy tiện ta chọn là được. Tú Bà và Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn nhau, liên tục gật đầu thiên ăn vạn tạ với Mộc Lăng, xoay người đi mua thuốc. Mộc Lăng đuổi được Tú Bà đi rồi, nói với Lạc Tứ Nương, không cần lo lắng, uống thuốc xong thì rất nhanh sẽ khỏi. Lạc Tứ Nương nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, tiên sinh thực sự là Bồ Tát sống. Mộc Lăng khoát khoát tay, hỏi nàng, ta hỏi ngươi tên vài người, ngươi nhớ lại một chút, xem người nào từng là khách của ngươi. Chập, chắc là không lâu lắm, chỉ vào khoảng 2 tháng nay. Được, Lạc Tứ Nương gật đầu, ta là đầu bảng của Yên Thúy Lâu, có thể gặp ta đều là kẻ không giàu thì sang, số người không nhiều. Trong nửa năm gần đây ta đều nhớ kỹ. Được, Mộc Lăng gật đầu bắt đầu hỏi. Tần Vọng Thiên ở bên cạnh chăm chú nghe, phát hiện người Mộc Lăng hỏi đều là tên những người viết trong sổ sách của chứng dược tiệm quan tài hôm trước. Khi hỏi đến trưởng môn Vô Nhai phái Ngô Hâm, Lạc Tứ Nương nói, 1 tháng trước hắn có đến đây. Mộc Lăng gật đầu, ta biết rồi. có liên quan gì sao? Lạc Tứ Nương hỏi. Lúc đó hắn còn cùng ta trò chuyện rất vui. Có nói vài ngày nữa sẽ trở lại. Thế nhưng sau đó vẫn chưa quay lại. Một Lăng nghe trong giọng nói nàng có nhàn nhạt thất vọng, cười cười nói, cũng không phải hắn không muốn đến, hắn đã chết. Cái gì? Lạc Tứ Nương cả kinh, có chút không thể tin được nhìn Một Lăng, làm sao có thể? Thế sự vô thường. Một Lăng lại hỏi Lạc Tứ Nương, cố nhớ lại, ngày đó hắn nói những gì với ngươi? Cũng không có gì đặc biệt. Lạc Tứ Nương nhớ lại, đều là những lời vui đùa khách nhân thường nói. Có điều ta nhớ kỹ khi đó hắn vô cùng vui vẻ hăng hái, nói cái gì, hắn sắp thành thiên hạ vô địch rồi. Một Lăng hơi nhíu mày, hắn có nói vì sao hắn thành thiên hạ vô địch không? Lạc Tứ Nương lắc đầu, cái này thì không có. U, V, G, W, W, M. Một Lăng sờ cằm, trầm mặt không nói. Lúc đó, Tú Bà và Tiểu Ngọc mua thuốc đã trở về. Hỏi Một Lăng dùng thế nào? Một Lăng nói, trước tiên bỏ vào trong nồi nấu. Ba chén nước nấu thành một chén. Uống nước. Bã thuốc còn lại đừng bỏ. Bắt một nồi lớn ở đại đường. Đổ đầy giấm chua. Bỏ bã thuốc vào. Châm lửa nấu nửa canh giờ. Đóng chặt cửa sổ. Làm sao cho cả phòng đều ngập mùi giấm. Sau đó đem nồi đến sông phòng từng người. Khăn trải giường và chăn đều đem tới hậu viện thiêu hủy thay mới. Cho toàn bộ chén bát vào nồi giấm nấu qua một lượt. Sau đó rửa sạch sẽ. Tú Bà gật đầu, lập tức đi làm. Một Lăng đứng lên. Nói với Lạc Tứ Nương. Uống thuốc rồi. Nhớ kỹ gọi nha đầu sông hơi phòng. Mấy ngày này thường xuyên đi đi lại lại. Ra mồ hôi. Sẽ khỏi rất nhanh. Nói xong thì cùng Tần Vọng Thiên cáo từ rời đi. Ra khỏi Yên Thúy Lâu. Cả đoạn đường Một Lăng đều như có suy nghĩ. Tần Vọng Thiên có chút hiếu kỳ đi theo hỏi. Những người đó bị bệnh gì? Một Lăng nhìn hắn một chút. Nói chúng thi độc. Cái gì? Tần Vọng Thiên giật mình, thi độc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 29. Người còn đang sống sờ sờ vì sao lại trúng thi độc? Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi. Nhưng sao toàn bộ người trong Yên Thúy Lâu lại bị? Chuyện này nói ra rất dài. Một Lăng suy nghĩ một chút nói, vấn đề là ở trên người Ngô Hâm. Ngô Hâm? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Là trưởng môn Vô Nhai phái chết cùng Tề Lạc. Phải. Một Lăng nói, ngươi còn nhớ thi thể màu đỏ tím chúng ta xem qua ngày trước không? Nhớ rõ. Tần Vọng Thiên gật đầu. Ngô Hâm nói sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Đại khái là có liên quan tới mấy thi thể kia. Nhưng là hắn không luyện thành được thiên hạ vô địch. Trái lại chúng thi độc. Sau đó đến Yên Thúy Lâu truyền nhiễm cho Lạc Tứ Nương. Bởi vì nữ tử tuổi trẻ âm tính cao cho nên tương đối dễ bị nhiễm. Hơn nữa thi độc sợ nhất là giấm. Đám tiểu thư đó bình thường 10 ngón tay không dính nước. Bình thường cũng ít vận động. Còn đám nha hoàn bình thường không có việc gì sẽ đến chủ phòng phụ việc. Bởi vậy không sao. Khi Một Lăng và Tần Vọng Thiên trở lại Nhạc gia trại, trời cũng đã tối. Hai người vừa vào cửa trại, chợt nghe bên trong truyền đến một trận tiếng động xôn xao. Một Lăng nhạy cảm lập tức cảm giác được có chuyện náo nhiệt xem rồi. Cùng Tần Vọng Thiên chạy vào thì thấy trong đại viện có hai đám người đang cãi nhau. Cả hai chăm chú nghe, phát hiện một phe là người ủng hộ Nhạc Tại Đình.